Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976, Dịch Dung Đan. Ngươi phải dùng Thọ Nguyên Đan trao đổi. Cổ Vấn Tâm một mặt kinh ngạc. Vân Bảo Đan mặc dù là tối đỉnh cấp thánh dược chữa thương, nhưng thì giá trị mà nói, vẫn là không kịp Thọ Nguyên Đan. Đúng, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Hắn có 21 viên Thọ Nguyên Đan. Xuất ra một viên dùng để trao đổi không có một chút vấn đề. Tô Nghĩa, ngươi dự định trao đổi bao nhiêu? Cổ Vấn Tâm có chút kích động. Thọ Nguyên Đan là gia tăng Thọ Nguyên Đan dược. Giá trị không cần nói cũng biết. Hắn khẳng định thì nguyện ý trao đổi. Trong tay của ta có một viên Thọ Nguyên Đan. Không biết có thể trao đổi mấy viên Vân Bảo Đan. Tô Nghĩa nói ra. Cổ Vấn Tâm suy nghĩ một chút. Nói ra, xét thấy Thọ Nguyên Đan hiệu dụng, cần phải có thể đổi lấy 5 viên Vân Bảo Đan. Nhưng trong tay của ta chỉ có 4 viên. Bất quá, ta có thể dùng những đan dược khác thay thế. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đối với cái này đổi lấy kết quả, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Gặp Tô Nghĩa thống khoái như vậy, Cổ Vấn Tâm trong lòng vui vẻ. Nhanh chóng mở ra túi trữ vật lấy ra 4 viên màu đỏ đan dược và 5 viên màu đen đan dược. Tô Nghĩa cũng lấy ra một viên Thọ Nguyên Đan. Song phương trao đổi về sau, mỗi người cầm lấy đan dược bắt đầu đánh giá. Tô Nghĩa biết, cái kia 4 viên màu đỏ đan dược cũng là Vân Bảo Đan. Lại không rõ ràng màu đen đan dược là làm cái gì. Liền hỏi, tiền bối, màu đen đan dược là dùng tới làm cái gì? Cổ Vấn Tâm ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa, ngươi cần phải muốn rời khỏi tử vong cấm địa a. Cái này 5 viên thuốc là vì ngươi chế tạo riêng. Ồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Yên tĩnh chờ lấy Cổ Vấn Tâm nói tiếp. Cổ Vấn Tâm chậm rãi nói đến. Màu đen đan dược gọi là dịch dung đan. Phục dụng về sau sẽ lập tức cải biến dung mạo của ngươi. Tiếp tục thời gian là 1 giờ. Dịch dung đan. Tô Nghĩa nhất thời cao hứng. Chính như Cổ Vấn Tâm nói. Dịch dung đan quả thật có thể mang đến cho hắn trợ giúp thật lớn. Bởi vì đằng sau thì muốn đi trước Hiếu Dương Thành. Mà một khi bại lộ thân phận, thì sẽ gặp phải truy sát. Nhưng là có dịch dung đan về sau, thì hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Bởi vì dung mạo đại biến về sau, người khác căn bản cũng không nhận ra hắn tới. Tiền bối, dịch dung đan xác thực đối với ta rất trọng yếu. Cảm ơn ngươi. Tô Nghĩa cảm kích nói. Cổ Vấn Tâm khoát tay áo. Không thèm để ý nói. Nói đến vẫn là ta chiếm tiện nghi. Cho nên ngươi không cần khách khí với ta. Tô Nghĩa mỉm cười. Chuyển mà nói rằng. Ta muốn theo ngươi hỏi thăm một việc. Cứ nói đừng ngại. Cổ Vấn Tâm cười ha ha. Hiện tại Lam Tinh. Tối cường giả là đẳng cấp gì? Tô Nghĩa nói ra. Giới vực thông đạo tuy nhiên bị hủy. Nhưng tiến vào Lam Tinh cường giả khẳng định không ít. Ngày sau, khó tránh khỏi sẽ tới tiếp xúc. Sớm tìm hiểu một chút. Cũng tốt làm đến trong lòng hiểu rõ. Tối cường giả là thông thần cảnh lục trọng. Cổ Vấn Tâm nói thẳng nói. Giới vực thông đạo là tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới bị phá hủy. Điều này sẽ đưa đến Thiên Vũ đảo đông đảo cường giả căn bản không kịp làm ra phản ứng. Cũng không có cơ hội tiến vào Lam Tinh. Thông thần cảnh lục trọng. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Thông thần cảnh lục trọng nghe rất cường đại. Nhưng kỳ thật cũng liền so Cố Hạo Thiên cao hơn một cấp bậc cấp. Mà thôi Cố Hạo Thiên cường hãn chiến đấu lực mà nói. Cũng không tại bình thường thông thần cảnh lục trọng võ giả phía dưới. Như thế nói đến. Cố Hạo Thiên có thể tính là Lam Tinh trần nhà chiến lực. Tô Nghĩa thở phào. Tiếp tục hỏi. Tiền bối. Giới vực thông đạo là bị phá hủy, nhưng hung thú khẳng định vẫn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhân tộc một phương có cái gì ứng đối thủ đoạn? Lam Tinh là chúng ta nhân tộc sau cùng sinh tồn chi địa. Chúng ta khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Cổ Vấn Tâm nói ra, nhân tộc cường giả đang nghiên cứu thành lập một cái đại hình hậu phương căn cứ. Đến lúc đó sẽ đem tất cả Lam Tinh nhân loại tụ tập đến hậu phương căn cứ bên trong. Cộng đồng chống cự hung thú cùng dị tộc nhân.